Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 15, cặp song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Loki chưa từng nghĩ anh sẽ nhanh gặp lại Avenger như vậy. Lại còn, tụ, theo cách này nữa. Kiểu gặp mặt này làm anh cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là khi nhìn thấy Bruce Banner. Tuy lúc này anh ta rất trung thực. Nhưng anh vẫn nhớ cảm giác khủng bố lúc bị hau hành đấy. Nhưng, anh vẫn nhịn cảm giác không thoải mái đó xuống. Lily còn đang trong trạng thái thất thần. Anh không thể rời đi một mình. Mà nhóm Avenger hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Loki ở đây. Đặc biệt là Thor, lúc anh ta nhìn thấy Loki, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Loki, tại sao em lại ở đây? Em lại trốn thoát, trời à, em còn chưa từ bỏ tham vọng thống trị trái đất sao? Em đến trái đất từ khi nào? Tony khác với Thor đặt toàn bộ chú ý lên người Loki. Anh nhìn Lily bị Loki ôm trong ngực. Cô có vẻ không thích hợp. Khôi giáp Tony vừa cởi lại lập tức bao lấy người anh. Anh giơ súng trên tay nhắm thẳng vào Loki. Anh đã làm gì Lily? Còn không mau buông con bé ra. Natasha tiến lên ngăn cản Tony. Chấm, đừng kích động. Loki anh ta, thật ra là anh ta cứu Lily. Ngay cả Steve cũng hoài nghi. Loki, cứu Lily. Natasha kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho mọi người. Vì chuyện này, ánh mắt các Avenger nhìn Loki càng thêm quái dị. Chẳng lẽ anh ta uống lộn thuốc? Hay đầu óc hỏng rồi? Tony khoa trương trừng lớn cặp mắt sáng màu caramel. Đối với chuyện Loki đột nhiên lương thiện, anh vẫn cực kỳ nghi ngờ. Anh không cần nói em trai tôi như vậy. Nó vẫn là rất thiện lương. Thor rất vừa lòng về hành động của Loki. Ánh mắt nhìn em mình cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Jean luôn quan sát Lily đột nhiên lên tiếng. Lily bị nhốt trong ảo cảnh. Tôi nghĩ có lẽ cô gái kia đã làm gì đó. Còn chờ cái gì? Mau dẫn ta đến chỗ cô ta. Chấm chấm, mọi người thấy Loki là người vội vàng nhất. Nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bỏ lỡ cái gì à? Giao công tác còn lại ở Sokovia cho cục đặc công. Mọi người lên máy bay. Tony ngồi trên ghế điều khiển đặt điểm đến là Westchester. Sau đó giao quyền điều khiển cho Jarvis. Hai người biến dị kia đã tỉnh lại, nhưng lại bị trói bằng dụng cụ dành riêng cho tội phạm là người biến dị. Không thể động đậy, mọi người vây quanh hai người. Biểu tình ngưng trọng, kể cả Loki đang ôm Lily ở một bên. Pietro nhìn qua đã biết Lily trúng ma pháp của Wanda. Có chút đau lòng cô gái nhỏ này. Cô cũng không ra tay tàn nhẫn với cậu A, còn nói chuyện với cậu. Wanda xuống tay quá nặng. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Có thể nói cho chúng tôi biết tên của hai người. Tôi tin rằng hai người cũng nhận ra. Chúng tôi cũng không có ác ý. Jean và Lily cũng là người biến dị. Chúng tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa hai người với Hydra. Vì sao người biến dị lại làm việc cho Hydra? Natasha hiền lành nhìn hai người có diện mạo tương tự trước mặt. Muốn biết được tin tức có ích từ hai người. Tôi là Pietro Maximoff. Đây là em gái tôi. Wanda Maximoff. Hydra. Đám người đó lấy tên khó nghe như vậy à? Phản ứng của Pietro làm bọn họ ngoài ý muốn. Vậy là sao? Hai người không biết. Quả nhiên là thằng nhóc chưa lớn. Thấy bọn họ không có ác ý là không chút đề phòng bắt đầu mở chế độ máy hát. Bọn tôi đâu biết bọn chúng có cái tên như vậy chứ. Tôi và Wanda mới gia nhập một tuần. À không đúng. Tính chính xác thì mới có 5 ngày thôi. Bọn họ vừa nghe xong choáng váng. Natasha vội vàng hỏi. Vậy hai người biết bọn họ đang làm gì sao? Pietro chép chép miệng. Nhìn em gái cũng đang ngây người lại nhìn qua bọn họ. Chuyện này rất quan trọng sao? Mọi người. Thằng nhóc này nhìn mi thanh mục tú nhưng sao mạch não lại kỳ ba vậy? Hydra là một tổ chức khủng bố. Chuyên làm chút. Tóm lại là làm những chuyện đe dọa đến an nguy của quốc gia và nhân dân. Hai người cũng không đến mức cái gì cũng không biết đã gia nhập tổ chức chứ. Lần này cô gái cũng mở miệng. Bọn họ nói chỉ cần chúng tôi giúp bọn hắn làm việc sẽ giúp chúng tôi tìm Papa. Cho nên chúng tôi đồng ý à. Chân tướng thế nhưng là như thế này. Tony không nhịn được lắm miệng hỏi một câu. Vậy Papa của hai người là ai à? Làm sao cháu biết họ sẽ giúp cháu tìm được Papa? Mặt Wanda thiên chân, bọn họ cho chúng tôi xem qua ảnh của Papa. Chúng tôi cũng từng nhìn thấy ông ở chỗ Mama. Đúng là ông ấy mà. Bọn họ còn nói Papa tôi và bọn họ là cùng nhóm. Cho nên chúng tôi tin à, đúng rồi. Tên của Papa tôi là Eric Lenz. What? Mấy người hét lên rồi nhìn nhau. Đây là chuyện ghê gớm nhất trong ngày hôm nay. Bọn họ vậy mà lại là nhãi con nhà Magneto. Wow, người Hydra thật là vô sỉ. Người như Magneto, mỗi lần làm gì đều sẽ lên báo lên TV. Ảnh chụp của ông đương nhiên dễ tìm. Còn dám tự nhận là cùng một nhóm để lừa hai đứa nhóc thiên chân này. Thật là vô sỉ không có điểm cuối. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Natasha thật sự là dở khóc dở cười. Đây còn không phải là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương à, cô nhìn Lily. Lo lắng, cô ấy là Lily Xavier, con gái nuôi của Papa hai cháu. Hai cháu còn không nhanh nghĩ cách làm cô bé bình thường lại. Chuyện liên quan đến Papa hai đứa, nó biết rõ hơn chúng ta. Tony bụng mặt thở dài. Trời mới biết tại sao mọi việc lại biến thành như vậy. Nhãi con nhà Magneto thật đúng là giống ông ta. Đứa sau càng khó thu phục hơn đứa trước. Thậm chí còn khiến Lily thành như vậy. Anh về phải nói thế nào với Jack đây? Hai đứa nhỏ nghe vậy cũng ngây ngần cả người. Chúa ơi, Papa bọn họ còn có con gái nuôi. Vậy người kia chẳng phải em gái bọn họ à, chúa của tôi ơi. Wanda đã làm gì em gái nhỏ nha? Pietro là một người siêu cấp cuồng em gái. Tuy đột nhiên có thêm một đứa em gái làm cậu có chút ngốc. Nhưng vẫn là một đứa trẻ tâm tư đơn thuần. Rất nhanh chấp nhận sự thật. Trên mặt cười muốn nở hoa. Loki không biết nhiều về thân thế của Lily bằng nhóm Tony. Anh thấy hai kẻ địch nháy mắt trở thành anh chị của Lily. Anh ngốc, không phục hồi tinh thần. Hai anh em đã được cởi trói đi tới. Muốn nhận em gái từ trong lòng anh. Loki theo bản năng lùi về phía sau. Không muốn đưa người khó lắm mới ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ra. Nhưng Thor lại giữ vai anh lại. Em trai, giờ nên nói chuyện của em. Anh bất đắc dĩ giao Lily cho cặp song sinh. Lúc bị kéo đi còn giữ với bọn họ. Hai người tốt nhất nhanh chóng làm cho cô ấy khỏe lên. Nếu không ta sẽ không tha cho hai người. Thò nhanh chóng kéo Loki ra. Không để anh tiếp tục bắt nạt các bạn nhỏ. Loki bị anh trai thô lỗ kéo đến chỗ nhóm Avenger. Nhìn ánh mắt không có ý tốt của họ. Anh cảm thấy cuộc sống của mình đang gặp một kiếp nạn lớn. Người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ trầm mặc chính là Steve. Vì sao anh lại tới trái đất? Còn nữa, vì sao anh sẽ xuất hiện bên cạnh Lily? Còn kịp thời cứu cô bé? Theo miêu tả của Natasha, Loki xuất hiện quá kịp thời. Chuyện này làm anh nghi ngờ. Nói ra thì rất dài. Các ngươi chỉ cần biết tóm lại ta quay lại trái đất vì cô ấy là được. Việc còn lại, đám kiến các ngươi không có tư cách biết. Anh duỗi tay chỉ Lily cách đó không xa. Cho dù anh đang trong thế bị động, nhưng hiển nhiên vị hoàng tử của Asgard này vẫn không sửa được tật xấu độc miệng ngạo mạn. Khuôn mặt Thor nhăn nhó, anh tiến lên phía trước tóm lấy em trai không bớt lo nha mình. Vẻ mặt đầy đau đớn. Loki, em đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ em nhìn trúng năng lực cường đại của Lily? Muốn khống chế cô bé sử dụng năng lượng giúp em? Không, một giọng nói thanh thúy chen vào. Là Jean, Anh ta vốn là muốn trả thù vì Lily từng nhục nhã anh ta. Nhưng lại không ngờ sẽ thích Lily. Trên mặt cô mang theo nụ cười hài hước. Nói ra luôn bí mật chấn động của vị thần lừa lọc. Nghe vậy, tất cả mọi người dùng ánh mắt. Anh nhất định đang CMN trêu tôi. Nhìn về phía Loki, trợn mắt há hốc mồm. JPG, nếu Loki tự mình nói ra những câu này, bọn họ nhất định sẽ cho rằng anh đang nói dối. Nhưng đây là Jin nói ra. Lily từng nói năng lực của cô ấy là đọc tâm. Chuyện này nghĩa là, cây vạn tuế ra hoa, còn là cây thần lừa lọc. Chậc chậc chậc, còn ngạc nhiên hơn cả đôi song sinh nhà Magneto. Nhị hoàng tử trung nhị mưu tính thống trị trái đất. Thần lừa lọc quỷ kế đa đoan đến từ Asgard thích một người mà mình luôn gọi là con kiến. Tuy cô gái này khá đặc biệt, nhưng chuyện này thực sự như trái đất và mặt trời vậy à, nhưng nó đã xảy ra rồi đấy. Vẻ mặt của các Avenger liên tục thay đổi. Không khí nhất thời im lặng đến quỷ dị. Loki cũng có chút bàng hoàng thất thố. Anh không ngờ cô gái này có thể nhìn thấu suy nghĩ chân thật của anh. Càng không ngờ cô ta sẽ nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Chư thần tại thượng, mặt mũi của anh hôm nay đã mất sạch. Nhưng Jin không ngừng ở đó. Mọi người không cần lo lắng. Anh ta hoàn toàn bị Lily bắt nạt. Tôi đọc qua còn thấy anh ta đã bị thu thập nhiều lần. Cô không ngại bổ sung cụ thể. Bị điện giật, rất thảm. Loki không ngờ cô ấy nói ra cả những chuyện này. Xấu hổ buồn bực hét lớn. Đủ rồi. Các Avenger không nhịn được nữa. Một đám đều nở một nụ cười kỳ dị. Ngay cả Thor cũng thả quần áo Loki ra. Mắt mang ý cười hỏi anh. Thích Lily như vậy. Bị điện giật nhiều như vậy vẫn muốn đi theo cô ấy. Loki nào đã bị cười nhạo như vậy bao giờ. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. May mà lúc này bên Lily có động tĩnh. Mọi người cũng không rảnh lo cười nhạo anh nữa. Ngay cả Loki cũng nhanh chóng quay đầu nhìn cô. Chỉ thấy Lily cau mày che chán. Một tiếng như vừa tỉnh lại từ mộng cảnh. Lily, có khỏe không? Cô hung hăng lắc đầu. Tuy cô đã thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng cảm giác vô lực và tịch liêu xuất phát từ nội tâm cô vẫn còn. Ảo cảnh quá thật. Làm cô nhớ lại hồi ức bi thảm nhất trong đời. Trong thời gian ngắn, cô không thể bình tĩnh lại. Nhưng Lily không muốn để người khác lo lắng. Em không sao. Loki lại nhạy cảm nhận thấy được cô khác với trước kia. Không có sức sống, tử khí trầm trầm, đầu vàng nhỏ hơi cúi. Làm người thấy không rõ biểu cảm của cô. Nhưng cô rất nhanh giấu đi cảm xúc. Giả vờ như không có việc gì ngẩng đầu nhìn mọi người. Lúc nhìn thấy Loki, cô hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh rời mắt. Loki có chút mất mát. Lily nhìn cặp song sinh đang đứng trước mặt mình. Wanda áy náy bất an nhìn cô. Đã để cô phải chịu đau khổ. Thực xin lỗi, Lily. Lúc ấy chị thấy em bắt Pietro đi. Nhất thời tức giận mới có thể. Thực xin lỗi. Bọn họ vốn là đồng loại. Huống hồ còn chung một ông bố. Lily lập tức tha thứ cho chị gái xinh đẹp này. Có Jin ở đây, cô không sợ bọn họ nói dối gạt cô. Hơn nữa nhìn là biết hai người này chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Hai bé con thiên chân, nếu không sẽ không bị Hydra lừa đi làm cu li. Về chuyện của Eric, cha của chúng ta, khi trở về học viện, sẽ có người giải thích rõ hơn nữa về tình hình của ông cho hai người. Không cần lo lắng, hoan nghênh hai người về nhà. Đây là ngôi nhà thuộc về người biến dị. Lily lộ ra nụ cười ôn hòa. Trong đôi mắt xanh thẳm là nhu tình. Khiến Pietro và Wanda thả lỏng. Lúc về đến học viện X trời đã tối rồi. Lily đưa cặp song sinh tới tìm Trác. Nói cho ông lai lịch của họ. Giáo sư luôn luôn trầm ổn. Gặp được chuyện gì cũng chấn định thong dong nhất thời cũng không thể tiếp thu được tin tức này, đôi mắt như hồ nước sâu khiếp sợ. Cha của hai cháu là Eric Luns. Lời tác giả, cha, có cảm giác mình đã già. Hydra, Magneto là vai ác, chúng ta cũng là vai ác, cũng coi như là một đám. Magneto, ông đây khinh đám nhân loại tụi bây. Chết hết đi, cách chương.